Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, Bất Tử Khuẩn Vương. Hô, hắc vụ cuồn cuộn, âm phong trận trận, vừa tiến đến thì cho người ta một loại lãnh xâm xâm cảm giác. Đó là một loại đông lạnh hoàn toàn linh hồn lạnh lẽo cảm giác. Rất không thoải mái. Bạch, đột nhiên hắc vụ bên trong lóe qua từng đạo hắc ảnh. Liễu Thanh bọn người ngừng lại. Phật quang phổ chiếu, tà Phật trực tiếp xuất thủ. Sau lưng ma luân tách ra kinh người Phật quang, xem ra cực kỳ mâu thuẫn. Một cái ma luân thế mà ẩn chứa vô cùng Phật quang lực lượng. Cả hai vốn chính là hai thái cực, bây giờ lại hòa làm một thể. Oanh, Phật quang tản ra, hắc vụ không ngừng tan rã lui tán. Chỉ thấy hắc vụ bên trong lộ ra nguyên một đám quái dị sinh vật. Cùng trước đó Liễu Thanh dẫm nổ cái kia là giống nhau. Mọi người cẩn thận, đây đều là không chết sống khuẩn, giết không chết đồ vật. Tà Phật nhắc nhở mọi người. Hắn nhìn lấy Liễu Thanh nói ra. Hoàng chủ, ta đến xung phong. Tốt, Liễu Thanh gật đầu cho phép. Phật quang mở đường. Tà Phật lập tức thi triển cường đại bí thuật. Vô lượng Phật quang cuồn cuộn, hóa thành cuồn cuộn dòng nước lũ bao phủ mà đi. Tại phía trước thế như trẻ tre hóa thành một đầu kim sắc đại đạo. Phật quang mở đường, mấy người chân đạp Phật quang một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Hai bên hắc vụ bị ngăn cách, không cách nào tới gần, không ngừng phát ra xì xì thanh âm, bị Phật quang hòa tan. Nhìn lấy tà Phật ở phía trước mở đường, một tay Phật pháp cao thâm mạt chắc, liền Liễu Thanh đều không thể không tán thưởng đối phương đem Phật pháp tu luyện tới trình độ này. Xưng là đế Như Lai, hoàn toàn có thể cùng thích giả Phật tổ tương đề tịnh luận. Cả hai cũng là người cạnh tranh, càng là tử địch, một cái Phật ma nhất thể, một cái thuần túy Phật. Xem ra, tựa như là tà Phật càng hơn một bậc, tương lai có lẽ có thể một lần hành động đè xuống thích giả quang mang thành tựu càng cao. Oanh, oanh, tà Phật hai tay bắt đầu làm việc, liên tục đánh ra nguyên một đám đại thủ ấn. Phật quang từng trận, có khai thiên tích địa cường đại uy năng, có hắn mở đường, Liễu Thanh cũng là một thân nhẹ nhõm, từng bước một đi vào trước mặt sâu trong bóng tối. Đến nơi này, chung quanh bỗng nhiên hiện ra đại lượng quỷ dị hắc ảnh. Nhìn kỹ chính là đếm không hết không chết sống khuẩn, bọn họ thân thể giống như thạch đồng dạng, từ vô số sống khuẩn tạo thành một cái hoàn chỉnh cá thể. Hoàn toàn cũng là một cái tinh vi kết hợp thể. Loài nấm, bất tử bất diệt, có vô hạn phân liệt phục sinh năng lực. Loại này đáng sợ năng lực bị vận dụng đến cực hạn. T. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng gào rú. Một cái móng vuốt sắc bén xuyên qua Phật quang chộp tới Liễu Thanh. Hừ. Bên cạnh Lẫm Đông nữ vương lạnh hừ một tiếng. Nhổ một ngụm hàn khí đóng băng cái tay kia. Trong nháy mắt hóa thành vô số băng tinh vỡ vụn một chỗ. Mấy người một đường đi qua, gặp vô số không chết sống khuẩn tập kích, bọn họ không sợ chết xông lên, phảng phất muốn ngăn cản Liễu Thanh bọn người tới gần trước mặt khu vực. Cái này để bọn hắn càng hiếu kỳ bên trong ẩn giấu đi thứ gì. Thái cổ thần mộ, khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền trực tiếp hồn phi phách tán đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tựa như trước mắt phiến khu vực này. Tồn tại đại lượng không cần phải tồn tại không chết sống khuẩn. Trong đó tất có kỳ quặc. Xoạt, làm mấy người xuyên qua trùng điệp hắc vụ. Rốt cục đi tới khu vực trung tâm. Vừa tiến đến, đã nhìn thấy phía trước có lấy vô số bướu thịt đang nhúc nhích. Dường như trái tim đang nhảy nhót. Tê, nhìn đến dạng này một cái tình cảnh. Tà Phật cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hơi hơi lui về sau một bước. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn trước mắt vô số lít nha lít nhít bướu thịt. Một mặt hoảng sợ, nhiều như vậy, ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản cũng giật nảy mình. Kinh dị không thôi, Lẫm Đông nữ vương nhíu mày. Toàn thân hàn khí bao phủ, đóng băng chung quanh quỷ dị hắc vụ. Liên đới lấy bên trong ẩn tàng không chết sống khuẩn từng cái đóng băng. Đóng băng, cũng không thể giết chết những thứ này không chết sống khuẩn. Thậm chí hỏa thiêu đều vô dụng. Đương nhiên, Đó là lực lượng không đủ, uy lực không đủ. Nếu là Liễu Thanh đến, hắn có tự tin nương tựa theo trong cơ thể mình hỏa diễm đầy đủ đem những thứ này không chết sống khuẩn đốt thành cho bụi, không cách nào phục sinh cái chủng loại kia. Cho nên hắn là trong mấy người thứ nhất bình tĩnh một cái. Những này là cái gì? Liễu Thanh mở miệng hỏi thăm. Tà Phật hít sâu một hơi mới chậm chậm giải thích nói. Nhân hoàng, đây là không chết sống khuẩn trứng. Bên trong uẩn dục vô cùng vô tận sống khuẩn. Bọn họ tựa như là bệnh khuẩn một dạng. Không ngừng phân liệt sinh sôi. Lẫn nhau thôn phệ tiến hóa. Sau đó thu hoạch được cường đại nhất loài nấm tạo thành một cái hoàn chỉnh cá thể. Không nghĩ tới, nơi này thế mà tồn tại một cái không chết sống khuẩn sao huyệt. Tà Phật nói đến đây sắc mặt đều biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải loại tình huống này. Không chết sống khuẩn sao huyệt, bên trong thế nhưng là sống khuẩn thiên hạ. Nếu là không tạo thành một cái hoàn chỉnh cá thể, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy sống khuẩn tồn tại. Mà hắn còn có một cái làm cho người kính úy năng lực. Cũng là ký sinh. Sống khuẩn là có thể ký sinh tại bất cứ sinh vật nào trên thân thể. Không ngừng sinh sôi lớn mạnh. Sau cùng hoàn toàn chiếm cứ ký chủ thân thể hóa vì thân thể của mình. Đây chính là sống khuẩn chỗ kinh khủng. Một khi bị lây bệnh, người cũng đừng nghĩ lấy mạng sống. Ngoan ngoãn trở thành sống khuẩn ký chủ. Nhân hoàng, nếu không thì rút đi đi. Nơi này hẳn là cũng không có gì trọng bảo. Tà Phật có thoái ý. Ngược lại không phải là sợ hãi. Mà chính là quá phiền toái. Giết không chết những chuyện lặt vặt này khuẩn ngược lại là có bị ăn mòn cảm nhiễm ký sinh nguy hiểm. Nhìn chung quanh một chút tản mát vô số sinh vật hài cốt liền biết. Chết ở chỗ này sinh vật cường đại nhiều không kể xiết. Ngộ nhập nơi này sinh linh cùng cường giả hơn phân nửa đều không đến kết thúc yên lành. Liễu Thanh nhìn lấy trước mắt vô số bướu thịt trầm tư. Bỗng nhiên nói ra, đã tới, làm gì đi vội vã. Như gặp phải vấn đề thì lùi bước. Còn tu luyện thế nào chứng đạo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nhất trí trầm mặc. Hắn nói đúng vô cùng. Nếu là gặp phải một chút vấn đề thì lùi bước. Còn tu luyện cái gì? Dứt khoát trở về thật tốt vững vàng sinh hoạt được. Nhân hoàng dạy phải, là ta sai. Tà Phật lập tức tỉnh ngộ. Đối với Liễu Thanh thật sâu cúi đầu. Cảm tạ điểm tỉnh, trước giải quyết những thứ này bướu thịt. Bên trong nhất định cất giấu cái gì? Liễu Thanh ngữ khí khẳng định nói. Ánh mắt đảo qua nguyên một đám to lớn bướu thịt. Những thứ này bướu thịt không ngừng nhúc nhích. Có đang phun trào ra vô số sống khuẩn. Tạo thành nguyên một đám quỷ dị cá thể tồn tại. Vĩnh diễm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hất lên. Đầy trời liệt diễm bao phủ mà ra. Ầm ầm hỏa diễm bao phủ. Trong nháy mắt thiêu khắp cả toàn bộ hắc ám. Vô số hắc vụ trực tiếp hòa tan. Những cái kia thịt lầu đụng phải cỗ này hỏa diễm. Trong chốc lát liền biến thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Mấy người nhìn đến có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này, chấm ngoặc kép, ám dạ tinh linh, hắc ám thái thản mộng. Có chút mắt trợn tròn. Tà Phật không phải nói những vật này giết không chết sao? Hai người ánh mắt là lạ nhìn lấy Tà Phật. Mà hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt thiêu đốt hỏa diễm. Thế mà đem vô số sống khuẩn thiêu thành cho tàn triệt để chết rồi. Vĩnh diễm, Tà Phật hiểu rõ cái gì. Trên mặt lộ ra một tia giật mình. Ngọn lửa này, chính là cực kỳ cường đại hỏa diễm một trong. Như hắn ngưng tụ nhen nhóm Phật Ma Chi diễm. Uy lực cũng có thể đánh đồng. Oanh, vô số sống khuẩn bị chọc giận. Phát điên hướng về mấy người dâng lên. Đáng tiếc toàn bộ bị Liễu Thanh vĩnh diễm đốt thành một đống cho tàn tản mát tại bốn phía. Tê. Đột nhiên, một trận cao vút bén nhọn tiếng kêu ré truyền đến. Mọi người màng nhĩ chấn động. Cảm giác linh hồn một trận nhói nhói. Chỉ có Liễu Thanh mặt không đổi sắc. Một chỉ điểm tới. Đầy trời liệt diễm cuộn tất cả lên. Thiêu chết vô số không chết sống khuẩn. Càng cản trở cái kia cỗ đáng sợ linh hồn trùng kích. Cẩn thận, có cái đại gia hỏa đi ra. Liễu Thanh mở lầu nhắc nhở một câu. Mọi người nghe trong lòng lẫm liệt. Nhấc mắt nhìn đi. quả nhiên nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đây là một tôn to lớn cự nhân, 8 cái đầu, 8 cánh tay, trên mặt mọc ra 8 ánh mắt, miệng há ra lộ ra răng nanh sắc bén. Bất tử khuẩn vương, Tà Phật trừng hai mắt một cái, lên tiếng kinh hô, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.